Ngạo Thế Đan Thần, chương 1625, Thánh Vực Biến Cố. Góc truyện audio.com, GT, Lãnh U Lan lúc này rất rõ ràng tình huống của mình, không thể cùng Trầm Tường bọn hắn cùng đi thám hiểm, nàng nhoèn miệng cười, gật đầu nói, đợi ta hoàn mỹ dung hợp chí tôn long mạch đến lúc đó ta hội. Sẽ, trở nên rất cường đại đấy. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích lệ nói, vậy ngươi là tốt rồi, tốt cố gắng, ta tiễn đưa ngươi cùng sư phó trở về. Ở một bên Hoàng Cẩm Thiên, một mực đang suy nghĩ lấy cái gì? Các ngươi là muốn đi thánh vực sao? Ta cũng muốn với các ngươi đi, Tiểu Miêu Nhi chính ở chỗ này, ta có thể đi tìm hắn cùng một chỗ săn giết thánh thú. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, dẫn ta cùng đi chứ? Trầm Tường đem Lãnh U Lan đưa về Băng Long Sơn Trang, lúc này Hoàng Cẩm Thiên cùng Long Tuyết Di đều tại U. Giao giới bên trong, trước khi hắn đã đi qua thánh vực, đối với thánh vực đã từng có không gian cảm ứng, cho nên hắn không cần phải nữa thông qua cái kia truyền tống trước sân khấu hướng thánh vực. Đi vào thánh vực về sau, Trầm Tường xuyên qua tầng kia màn sáng, đem Hoàng Cẩm Thiên phóng xuất, hắn có thể chính mình đi tìm Tiểu Miêu Nhi. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di thì là tiến vào thánh vực chính giữa thiên đô, tiến về trước Thái Cổ Thánh Thành. Lúc trước hắn tại Thái Cổ Thánh Thành ở bên trong tự kết giao hai cái thực lực rất mạnh nữ cường giả, chỉ là hắn hiện tại không biết Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà còn ở đó hay không, lúc trước các nàng mua xuống cái kia tòa tòa nhà. Ta nhớ được các nàng hai cái đều có cửu gia, chỉ cần Thái Cổ Thánh Thành còn không có có bị cái kia Thái Thánh Môn ok, các nàng chắc có lẽ không có chuyện gì. Long Tuyết, gì nói ra, nàng tại U giao giới bên trong thoải mái nhàn nhã đấy, tuy nói nàng thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng nàng lại rất lười, có thể nằm thời điểm tuyệt đối sẽ không ngồi. Trầm Tường bắt đầu cảm ứng hắn ban đầu ở Thái Cổ Thánh Thành lúc không gian chấn động, chỉ cần cảm ứng được chỗ đó không gian, là hắn có thể sử dụng không gian pháp tắc chi lực xuyên thẳng qua đi qua, cái này đối với hắn mà nói một chút cũng không khó làm được. Mị Giao thì cùng U thì tại Thần Vũ Môn, cho dù Thái Thánh Môn khống chế Thái Cổ Thánh Thành, ta muốn các nàng có lẽ sẽ giúp trợ Cơ Linh Nhi các nàng đấy. Trầm Tường bốn phía không gian đã sóng gió nổi lên, hắn đã tìm được Thái Cổ Thánh Thành chỗ cái kia phiến không gian, hắn cũng không phải trực tiếp xuyên thẳng qua đến Thái Cổ Thánh trong thành, mà là đang Thái Cổ Thánh Thành bên ngoài một mảnh. Đất hoang ở bên trong, khoảng cách Thái Cổ Thánh Thành còn có một chút khoảng cách, hắn lo lắng tới gần quá Thái Cổ Thánh Thành hội. Sẽ, trong chăn cường giả phát hiện rước lấy phiền toái không cần thiết. Thái Cổ Thánh Thành bên ngoài thập phần an toàn, bởi vì rất nhiều cường giả đều là dùng săn giết thánh thú kiếm lấy thánh thạch đấy, thánh thú đến cái chỗ này căn bản chính là đưa tới cửa đến. Trầm Tường xuyên qua một mảnh đất hoang, tiến vào Thái Cổ Thánh Thành, tiến về trước thiên thánh khu vực thiên đô mạnh nhất một cái khu, nhưng hắn mới vừa tiến vào Thái Cổ Thánh Thành, lại nghe đến một cái tin tức xấu. Hắn không nghĩ tới ly khai cái này thánh vực không bao lâu tựu đã xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ Thái Cổ Thánh Thành lại bị Thái Thánh Môn khống chế, mà như là Thần Vũ Môn loại này thế lực lúc này cũng không dám nhiều lời, bởi vì cái kia Thái Thánh Môn thật sự là quá mạnh mẽ, tựu có một cái siêu cấp thế lực lớn bởi vì chống cự cuối cùng chịu khổ diệt xong. Chuyện gì xảy ra, chúng ta ly khai còn không có có bao lâu a, hơn nữa khi đó Thái Thánh Môn thực lực cũng không có cường đại như vậy mới đúng. Trầm Tường khó có thể lý giải, hiện tại thiên thánh trong vùng hơn phân nửa địa phương đã biến thành Thái Thánh Môn. Long Tuyết Di thanh âm nghiêm túc, nếu như ta mua đoán sai, có lẽ Thái Thánh Môn bị địa ngục ma đế lôi kéo rồi, nếu như có thể hiệu triệu cái này thánh vực đại lượng cường giả tiến công đế thiên, chập chập hậu quả không thể lường được. Cái này địa ngục ma đế quả nhiên là một cái u ác tính nha. Trầm Tường cắn răng mắng. Nhanh lên đi Thần Vũ Môn tìm Phùng Vũ Khiết nhìn xem có thể hay không biết rõ Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi. Tung tích Thái Thánh Môn khống chế Thái Cổ Thánh Thành, các nàng hai cái khẳng định khó có thể ở chỗ này ẩn thân. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường lập tức tiến về trước Thần Vũ Môn, tiếp kiến hắn chính là lúc trước cái kia trưởng lão, nhận ra hắn về sau, vội vàng dẫn hắn đi tìm Phùng Vũ Khiết. Trước kia một mực bế quan Phùng Vũ Khiết, lúc này tự mình trưởng quản toàn bộ Thần Vũ Môn, bởi vì hiện tại toàn bộ thánh vực đều trở nên rất không yên ổn. Thân là Thần Vũ Môn trưởng giáo, lại là một gã đan thánh, Phùng Vũ Khiết thực lực không thể coi thường, lúc này cùng Thái Thánh Môn cũng không có cái gì lợi ích xung đột, cho nên Thái Thánh Môn cũng dám đi động Thần Vũ Môn, nếu không sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Phùng Vũ Khiết cùng trước khi đồng dạng ăn mặc mộc mạc quần áo, dung mạo của nàng tuy nhiên thường thường, nhưng nàng giơ tay nhấc chân gian cái kia cổ khí chất lại thập phần có mị lực, nàng trông thấy Trầm Tường đi vào cười mỉm nói, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Vừa mới nói xong, Phùng Vũ Khiết dáng tươi cười đột nhiên biến mất, nhíu mày nhìn xem Trầm Tường, mang trên mặt một tia kinh ngạc, bởi vì Trầm Tường lúc này thực lực lại để cho nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc, lúc trước Trầm Tường lúc rời đi cũng chỉ là hóa thánh cảnh mà thôi, nhưng hiện tại nàng cũng đã có chút nhìn không thấu Trầm Tường. Mị Giao thì cùng U U thì đâu này? Trầm Tường cũng không có cùng nàng khách sáo quá nhiều, gấp nói gấp ta muốn gặp mặt các nàng. Phùng Vũ Khiết nói ra các nàng chỉ là vừa ăn ta luyện chế thánh hoàn đan, luyện hóa dược lực còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi bây giờ là không thấy được các nàng rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cái này có thể lý giải, hắn lại hỏi, hiện tại Thái Cổ Thánh Thành bị Thái Thánh Môn khống chế, Thái Thánh Môn trước khi một mực đuổi giết hai nữ tử. Phùng Vũ Khiết giống như đã đoán được Trầm Tường sẽ hỏi khởi cái này, nàng xuất ra một cái hộp ngọc nói ra, đây là các nàng để lại cho ngươi, bên trong có lẽ có các nàng manh mối. Trầm Tường vội vàng tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem xét, là một bức bản đồ, mở ra địa đồ, hắn thấy không hiểu ra sao, bởi vì hắn đối với cái này thánh vực một chút cũng không biết. Các nàng ở địa phương nào? Trầm Tường đem địa đồ đưa tới Phùng Vũ Khiết trước mặt nói ra ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Xem ra các nàng đều rời xa Thái Cổ Thánh Thành, đây là trước mắt còn không có có bị Thái Thánh Môn khống chế khu vực tên là Thánh Thú Sơn Mạch, bên trong cũng có không ít cường đại. Nhân loại, bên trong có mấy cái thực lực rất mạnh thú hoàng, Thái Thánh Môn còn không dám tới đó đi sằng bậy, trên bản đồ chỗ dấu hiệu đấy, có lẽ chính là các nàng chỗ động phủ. Phùng Vũ Khiết nói ra, nơi này có truyền tống trận, có thể trực tiếp chuyện đưa qua, ngươi đi đến cái chỗ kia tốt nhất là ít xuất hiện một ít. Phùng Đại Nương, Mị Giao thì cùng U thì các nàng đại khái lúc nào có thể tỉnh lại. Trầm Tường hỏi, ta cái này lưỡng đứa con gái nếu như có thể khỏi hẳn, đến lúc đó thực lực của các nàng nhất định sẽ tăng vọt, ta cần ở một bên tiến hành dẫn đạo cho nên không thể xác định các nàng lúc nào có thể hoàn thành, đoán chừng tại trong vòng 10 năm. Phùng Đại Nương nói ra, 10 năm nổi, Trầm Tường có thể hiểu được dù sao đó là chữa trị lưu lại nhiều năm thương thế, hơn nữa tăng thực lực lên. Bất quá hắn vẫn cảm thấy quá lâu. Phùng Đại Nương, ngươi biết rõ địa ngục ma đế sự tình sao? Ngươi cảm thấy Thái Thánh Môn cùng địa ngục ma đế có liên quan sao? Đây là Long Tuyết Di lại để cho Trầm Tường hỏi đấy. Ngươi cũng biết địa ngục ma đế sự tình, nói thực ra địa ngục ma đế cũng tới đi tìm ta, đưa ra phi thường phong phú điều kiện lại để cho ta trở thành thủ hạ của hắn, bất quá ta cự tuyệt. Phùng Vũ Khiết thở dài một tiếng, tuy nói đến bây giờ của ta thần Vũ Môn đều không có chuyện gì, nhưng ta cảm thấy được địa ngục ma đế sẽ không bỏ qua ta đấy. Nói như vậy ngoại trừ Thái Thánh Môn bên ngoài cũng không có thiếu thế lực cự đầu đều bị địa ngục ma đế đón mua. Trầm Tường cao mày nói, đúng vậy, bởi vì địa ngục ma đế điều kiện phi thường phong phú, đầu tiên là linh hồn bất diệt lời mà nói. Sẽ vĩnh sinh bất tử, sau đó chính là hắn cung cấp một ít chân quý thánh cấp dược liệu cùng với một ít thánh binh, ngươi muốn biết trong địa ngục thánh binh phi thường lợi hại, đều là địa ngục ma đế khống chế một nhóm lớn chết đi luyện khí cường giả chế tạo đấy. Phùng Vũ Khiết nói ra, nói không chừng hắn còn có thể làm ra thần binh đến. Trầm Tường nói ra, đoạn thời gian trước mấy cái thiên vực đánh đế thiên, bất quá về sau không có thành công, bởi vì đế thiên thực lực bây giờ cũng không yếu, đánh nhau lời nói, những kia thiên vực cũng lấy không đến chỗ tốt gì, nhưng nếu như cái này thánh vực gia nhập lời mà nói, vậy thì khó nói. Phùng Vũ Khiết thở dài, ta đây cũng nghe nói, đế thiên vừa mới trọng sinh tựu có được như thế lực lượng cường đại cũng rất tốt, một lần nữa cho đế thiên một ít thời gian, những này. Thiên vực khẳng định không dám cùng đế thiên khiêu chiến. Hiện tại đế thiên có thể sinh sôi ra thánh linh chi khí, so năm đó đế thiên còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Phùng Đại Nương, nếu như địa ngục ma đế sẽ đối ngươi động thủ, ngươi sẽ đem thần vũ môn di chuyển đến đế thiên A, Trầm Tường nói ra tại đó chúng ta có thể cộng đồng chống cự địa ngục ma đế thế lực. Ta lo lắng lắng A, dù sao đó là đế thiên, từ nơi này chỉnh thể di chuyển đi qua có thể không dễ dàng. Phùng Vũ Khiết đột nhiên cười nói, ngươi sẽ không phải là ý định lôi kéo ta đi. Đương nhiên không phải, chỉ là hợp tác, Trầm Tường cười cười ta đi trước tìm Hồng Hà các nàng, sau khi trở về còn phải thỉnh giáo ngươi một ít luyện đan sự tình. À hát, thuật luyện đan của ngươi như vậy đặc biệt ta chỉ điểm không được ngươi. Phùng Vũ Khiết nũng, nịu nhẹ nói, ngươi sẽ không phải lại muốn khiêu chiến ta, đem ta sau khi đánh bại lại cười nhạo ta đi. Trầm Tường lắc đầu nói, là có quan hệ với đẳng cấp cao đan một ít luyện pháp, ví dụ như bát phẩm cửu phẩm tiên đan, thậm chí là thánh đan. Nghe được Trầm Tường vừa nói như vậy, Phùng Vũ Khiết lập tức minh bạch Trầm Tường tới nơi này không chỉ là vì xem Tô Mị Giao cùng Bạch U, còn ý định ở chỗ này trùng kích đan thánh, Trầm Tường ngắn như vậy thời gian có thể trùng kích đan thánh, nàng cũng không phải thật bất ngờ. Trầm Tường thông qua thần Vũ Môn truyền tống trận đi vào Thánh Thú Sơn Mạch, thần Vũ Môn cùng Thánh Thú Sơn Mạch có vô cùng mật thiết sinh ý vãng lai cho nên có mấy cái truyền tống trận đều là đi thông Thánh Thú Sơn Mạch đấy. Đi vào Thánh Thú Sơn Mạch về sau, hắn thả ra thần hồn chạy ở trên không, xem xét địa. Thế, so sánh Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà lưu cho hắn địa đồ, rất nhanh tìm đến một tòa chuyên môn ở người cự sơn, ở phía trên có rất nhiều tất cả lớn nhỏ động phủ, Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đang ở bên trong một cái trong đó. Trầm Tường chiếu vào địa đồ, rất nhanh tìm đến động phủ của các nàng, hắn gõ vang lấy cái kia cửa động cửa đá chờ lấy mở cửa. Không bao lâu cửa đá tự từ từ mở ra, xuất hiện một gã xinh đẹp nữ tử, đúng là Cơ Linh Nhi, bất quá Trầm Tường bây giờ là dịch dung qua đấy, nàng trông thấy một cái người xa lạ, lập tức phi thường cảnh giác. Tiểu Linh Nhi, là ta. Trầm Tường vội vàng cho Cơ Linh Nhi truyền âm, ngươi cũng không dễ cho thoáng một phát sẽ mở cửa. Trông thấy là Trầm Tường, Cơ Linh Nhi vội vàng đem hắn kéo vào ra, sau đó đóng cửa lại đến. Thật là ngươi, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy? Cơ Linh Nhi hưng phấn mà hỏi, ôm Trầm Tường nhảy cả tưng. Cách chương.